Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2184, chương 2184, thật vẫn là lời đồn đại. Mấy vị tướng quân đã rõ ràng Lý Minh tâm tư, lần này hắn là tới nói phục Thương Khung Lãng Tử, đem M quốc quân đội kế hoạch toàn bộ ra ánh sáng đi ra. Để toàn thế giới đều biết M quốc dụng tâm hiểm ác, nhưng lại không có càng nhiều kế hoạch. Cứ như vậy, chư vị tướng quân liền có chút khó khăn. Bọn họ cũng không muốn đem tình huống biến đến càng thêm chuyển biến xấu. Dù sao hiện tại Hoa Hạ khu âm mưu đã bị phá giải. Từ trước mắt tình huống đến xem, Bắc Mỹ khu thế công cũng chưa chắc có thể đối Hoa Hạ khu tạo thành bao lớn uy hiếp. Cái này thời điểm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Niếp lão xin yên tâm, đối phó Bắc Mỹ khu chiến thuật ta chính đang mưu đồ bên trong. Ta nhất định đem hết toàn lực bảo hộ Hoa Hạ khu an toàn. Chỉ cần lần này chúng ta có thể phòng thủ ở Bắc Mỹ khu cùng Minh Hữu 15 ngày thế công, không để bọn hắn thành công đổ bộ, chúng ta liền có thể triển khai phản kích, dần dần giải quyết bọn họ. Nhưng là ta cần Thương Khung Lãng Tử nói ra tất cả hậu trường âm mưu. Dù cho không cách nào đối M quốc tạo thành bao lớn uy hiếp, nhưng tối thiểu có thể cho toàn thế giới người chơi rõ ràng. Trò chơi hậu trường còn ẩn giấu đi nhiều ít âm mưu. Chí ít sẽ không để cho nó đại khu các người chơi một mực mơ mơ màng màng. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, người tâm tình chúng ta có thể lý giải. Thế nhưng là Thương Khung Lãng Tử biết sự tình cũng không nhiều. Cũng không có cái gì đầy đủ thuyết phục các người chơi chứng cứ. Dạng này thuận miệng nói ra, chỉ sợ sẽ làm cho M quốc mượn cơ hội làm khó dễ. Đinh tướng quân nhíu mày nói ra, cho nên ta mới chuyên chạy đến. Chính là vì hoàn thành chuyện này, ta biết thì tính toán Thương Khung Lãng Tử mở miệng nói ra chân tướng. Hắn nắm giữ tất cả chứng cứ khẳng định bị M quốc sớm làm ra phòng bị. Nói ra cũng chỉ là lời đồn đại mà thôi. Đồng thời nếu như hắn tại Hoa Hạ nước nói ra những lời này, M quốc nhất định sẽ ngược lại chúng ta vu hãm. Lý Minh gật đầu phân tích nói, không sai, chúng ta lo lắng chính là cái này. Coi như hắn nói ra chân tướng, không chỉ có không thể cho chúng ta mang đến giúp đỡ, ngược lại sẽ cho M quốc phản kích lấy cớ. Một tên tướng quân nói ra, tiểu Lý, nếu biết những thứ này, chẳng lẽ ngươi đã có giải quyết thích đáng phương án? Đinh tướng quân nghe được ánh mắt sáng lên. Đúng, ta mấy ngày nay một mực tại tính toán chuyện này. Nếu quả thật tìm tới Thương Khung Lãng Tử, đến đón lấy ta nên làm như thế nào mới có thể vạch trần M quốc âm mưu, cũng sẽ không cho Hoa Hạ mang đến phiền phức. Hiện tại ta cần phải biết Thương Khung Lãng Tử có nguyện ý hay không hợp tác với chúng ta, ta kế hoạch mới có thể chính thức áp dụng. Lý Minh nói ra, người yên tâm, Thương Khung Lãng Tử trong khoảng thời gian này bị Hắc Kim Tổ Dệt cùng M quốc quân đội phái gia nhân thủ truy khiêng, chỗ có thể trốn, bất đắc dĩ mới trốn ở chúng ta nước láng giềng cảnh nội, nhưng lại không dám đi tìm nước láng giềng tìm kiếm bảo hộ. Bởi vì bọn hắn biết, hiện trên tay bọn họ có giá trị bí mật cơ hồ đã bị M quốc toàn bộ xóa sạch. Bọn họ không có giá trị cùng bất luận kẻ nào đàm phán. Chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết, cho nên lần này Long Tổ phát hiện bọn họ về sau, bọn họ biểu hiện vô cùng phối hợp. Chỉ cần có thể được đến chúng ta hứa hẹn bảo hộ bọn họ an toàn, bọn họ cái gì cũng biết làm. Niếp tướng quân mỉm cười nói, rất tốt, nếu như bọn họ nguyện ý phối hợp ta kế hoạch, các vị thủ trưởng phải chăng có thể đáp ứng bọn hắn, hứa hẹn bảo vệ bọn hắn an toàn? Lý Minh cười hỏi, bảo vệ bọn hắn an toàn rất đơn giản, đã chúng ta đã bảo hộ một cái Thượng Vũ Đại Viện quân, nhiều những người này cũng không coi là nhiều, cho bọn hắn một cái thân phận mới, lại để bọn hắn đi một số xa xôi thành thị sinh hoạt, chỉ cần có tiền cái gì đều có thể giải quyết. Một tên tướng quân gật đầu nói, quá tốt, bảo hộ những người này cần phí dụng ta có thể cá nhân tính tiền. Chỉ cần Thương Khung Lãng Tử đáp ứng ta, toàn lực phối hợp ta kế hoạch, ta liền lập tức xuất ra 100 triệu, bảo đảm bọn họ nửa đời sau sinh hoạt. Lý Minh nói ra, cái kia càng tốt hơn, nếu như bọn hắn phối hợp ngươi kế hoạch, nhưng lại đối với chúng ta Hoa Hạ không có cái gì công lao. Số tiền kia chúng ta xác thực rất khó chi tiêu đi ra, nhưng là ngươi nguyện ý bỏ vốn bảo vệ bọn hắn. Chúng ta chỉ cần cho bọn hắn thân phận mới liền có thể. Niếp tướng quân gật đầu nói, cái kia quyết định như vậy, ta hiện tại liền muốn gặp bọn hắn một chút. Lý Minh hưng phấn nói ra, tiểu Lý ha, ta vẫn là không hiểu, để bọn hắn mở miệng ra ánh sáng bí mật, lại không có bất kỳ chứng cớ nào, đây rốt cuộc có cái gì tác dụng? Đinh tướng quân không hiểu hỏi, các vị thủ trưởng, ta làm như vậy mục đích, sáng sớm đã nói lên, ta không muốn để cho M quốc âm mưu tiếp tục gạt tất cả người chơi. Chỉ cần Thương Khung Lãng Tử chịu mở miệng, coi như bàn tay hắn nắm giữ chứng cứ toàn bộ bị thanh trừ. Nhưng là Thương Khung Lãng Tử từng tại Hoa Hạ khu cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Rất nhiều người chơi đều biết hắn, nếu như ta để hắn tại khác quốc gia trên Internet hiện thân, sau đó đem tất cả bí mật toàn bộ đỡ ra, sau khi nói xong lập tức biến mất. Hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, các vị thủ trưởng cho rằng hắn lời nói thì một chút tác dụng cũng không có. Lý Minh cười hỏi, cái này mọi người nghe được sững sờ, cẩn thận suy tư về sau, từng cái trên mặt nhất thời lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Tiểu Lý quả nhiên không đơn giản, ngươi đây là dự định để Thương Khung Lãng Tử cùng người khác tại nào đó một quốc gia bỗng nhiên xuất hiện, sau đó ra ánh sáng bọn họ đã từng chấp hành tất cả kế hoạch, cũng cấp tốc đem những tài liệu này sử dụng mạng lưới khuếch tán ra, tại toàn thế giới các người chơi trong lòng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đinh tướng quân hưng phấn nói ra, thì tính toán Thương Khung Lãng Tử lời nói không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh là thật hay không, nhưng hắn tồn tại, Hoa Hạ khu người chơi lại lòng dạ biết rõ, khó tránh khỏi khiến người ta tự cân nhắc tỉ mỉ một phen. Trong lúc này thật thật giả giả thì nhìn các người chơi chính mình phán đoán. Như thế tới nói, toàn thế giới người chơi đều muốn biết những tình huống này. Mặc kệ thật giả đều sẽ có cảnh giác, sau đó M quốc đến đón lấy hành động, liền sẽ từng tái xác minh những thứ này trên Internet truyền ngôn. Tiểu Lý thủ đoạn thật sự là cao minh a. Niếp tướng quân cũng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, ta hiện tại sắp đứng trước M quốc quân đội cùng hắn mấy cái minh hữu liên thủ vây công. Đã M quốc có thể tìm được minh hữu, chúng ta Hoa Hạ khu vì cái gì không thể? Một khi Thương Khung Lãng Tử đem biết sự tình toàn bộ nói ra, quan hệ này đến tình huống cũng không chỉ chúng ta Hoa Hạ khu, nó trung lập đại khu cũng không cần nói, thì liền Đông Á khu, Valencia khu, bao quát châu Âu khu cùng Bắc Mỹ khu tự thân ở bên trong, tất cả người chơi đều muốn hoài nghi linh giới bên trong phát sinh hết thảy. Ta cũng không tin M quốc khắp nơi đều là minh hữu, liền một địch nhân đều không có. Lý Minh cười lạnh nói, minh bạch, người muốn lợi dụng Thương Khung Lãng Tử bốc lên M quốc cùng toàn thế giới các người chơi cừu hận. Dù cho không có chứng cứ, chí ít cũng để bọn hắn minh bạch những chuyện này, từ đó tránh cho bị M quốc tính kế. Đinh tướng quân hưng phấn nói ra, trong chốc lát, toàn bộ trong phòng họp, tất cả quân đội cao tầng đều bị Lý Minh nói tới, chấn kinh châu đầu ghé tai ào ào nghị luận lên. Tiểu Lý, ngươi đã có dạng này tâm tư, vì cái gì không nói thẳng ra, còn để cho chúng ta đoán như thế nửa ngày? Niếp tướng quân cười hỏi, nếu không phải các vị tướng quân một mực truy vấn, thực chuyện này, ta cũng không tính nói với các ngươi như thế minh bạch. Hoa Hạ quân phương tốt nhất là đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Đây mới là ta kế hoạch. Lý Minh nói ra, nguyên lai là dạng này. Niếp tướng quân lập tức minh bạch khác ý nghĩ. Lập tức đè xuống microphone khóa. Chỉ nghe trong phòng họp nhất thời vang lên một trận uy nghiêm thanh âm. Tất cả mọi người nghe lấy. Các người tối nay nghe đến bất cứ chuyện gì đều là độ cao cơ mật quân sự. Trừ các vị đang ngồi ở đây, không được cáo chi bất luận kẻ nào biết, nếu không để tiết dày luận xử. Tuân mệnh, các quân quan cao tầng chỉnh tề đứng thẳng đứng dậy, hướng về trên đài hội nghị cùng nhau hành lễ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.